Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 83, cuộc thi thứ nhất, góc truyện audio.com. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, giống như một tia chớp xuất hiện trước mặt của Ly. Ly không kịp để ý liền bị nắm đấm của Naruto ném lên không trung. Ly khó khăn cúi đầu nhìn xuống tìm Naruto nhưng mà không thấy đâu. Naruto bất thình lình xuất hiện phía trên của Ly, mạnh mẽ nện vào hông của cậu ta. Ly rơi mạnh xuống mặt đất kêu một tiếng vang dội. Naruto rơi xuống bên cạnh Ly, hơi thở dốc nhìn Ly cười nói. Cậu thấy rồi chứ, đây cũng chưa phải là tất cả thực lực của tôi đâu. Bởi vì tôi theo là nhẫn thuật mà không phải thể thuật. Đối thủ của tôi là tên kia, Naruto chỉ vào Sasuke, tôi cũng chưa ra hết sức, nhưng mà cậu đã khiến tôi cảm nhận được sức mạnh của cậu không thua kém tôi. Tôi thật sự rất mong có thể chiến đấu với cậu một cách chính thức. Ly bò dậy nhìn Naruto một cái liền rời đi. Naruto đeo lại phụ trọng. Sau đó liền cùng hai người Sasuke và Sakura đi tới phòng thi. Đứng trước mắt bọn họ là phòng thi số 301. Sasuke đi tới phía trước đẩy của bước vào. Bên trong đã có đầy người. Tất cả bọn họ đều quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ba tên vừa mới bước vào phòng. Sakura cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý của các thí sinh khác tập trung vào nhóm ba người. Còn thỉnh thoảng nghe được tiếng xì xào bàn tán, chủ yếu là nhắc đến cái tên Uchiha. Này, ba người đến muộn đó. Sắp đến giờ thi luôn rồi. Một nhóm người liền đi tới trước mặt ba người bọn họ. Chính là bạn học trước của ba người. Có đội 8 bao gồm Hinata, Kiba, Shino cùng với đội 10 bao gồm Shikamaru, Choji, Ino, cũng có nghĩa là lớp bọn họ tất cả chỉ có 9 tên tốt nghiệp thành công. Thêm Ichiro nữa là 10. Các cậu làm sao tụ tập cùng một chỗ? Naruto hỏi, còn không phải đám người kia sao? Nhìn chúng ta như muốn ăn thịt vậy. Thật phiền phức, Shikamaru khó chịu nói. Tên này vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi. Naruto, Ichiro không tham gia cuộc thi sao? Cậu ấy đâu rồi? Hinata đi lên nhìn Naruto hỏi. À, anh hai nói không muốn tham gia. Cuộc thi này đối với anh ấy không có ý nghĩa. Naruto cười nói, đám người nhìn nhau thở dài. Lớp bọn họ xuất hiện một tên như vậy khiến ai cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đang khi mọi người nói chuyện, một người thanh niên đeo kính đi tới trước mặt họ. Trên trán hắn có đeo hộ trán của làng lá. Các cậu chính là tân sinh năm nay. Tôi là Kabuto, hạn nhẫn lâu năm, cũng là cựu thí sinh. Kabuto đẩy mắt kính giới thiệu. Anh nói là cựu thí sinh. Ý là anh đã nhiều lần tham gia thi tuyển trung nhẫn rồi. Sakura hỏi, đúng vậy, nơi này cũng có rất nhiều người giống như tôi. Cho nên các cậu bỏ đi suy nghĩ cuộc thi này sẽ dễ như thi tốt nghiệp học viện đi. Nó chính xác là một cuộc chiến. Kabuto nghiêm túc nói, sau đó hắn lôi ra một bộ bài. Bởi vì thất bại nhiều lần cho nên tôi đã cố gắng thu thập thông tin của các đối thủ mà mình đã từng gặp. Hy vọng có thể thành công vượt qua kỳ thi lần này. Hắn lấy ra một lá bài trống đặt lên mặt đất sau đó dùng chakra truyền vào nói. Các lá bài này được đặc chế, chỉ có chakra của tôi truyền vào nó mới có thể hiện lên thông tin của đối thủ. Naruto đám người nhìn trên lá bài trống từ từ xuất hiện hình ảnh và thông tin của một người kinh ngạc một tiếng. Naruto ba người còn là nhận ra người đó, chính là vừa mới cùng bọn họ giao đấu Rock Lee, tên cận nhàm chán, ngươi cho rằng thu thập thông tin của chúng ta thì có thể thắng sao? Ngây thơ quá rồi, một người đứng lên cười nhạo nói. Người kia nói xong liền nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Kabuto tung ra một quyền. Kabuto vội vàng lùi lại né được nắm đấm của hắn. Kabuto mỉm cười vì bản thân dễ dàng né được đòn tấn công. Nhưng mà một giây sau hắn sợ hãi phát hiện kính mắt của mình đã bị đập vỡ. Tai ù ù đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Không phải anh ta né được rồi sao? Naruto đám người kinh ngạc thốt lên. Hắn là ninja làng âm thanh. Cách thức tấn công là dựa vào nguyên lý truyền âm của anh thanh. Vừa rồi tôi chỉ né được nắm đấm của hắn nhưng lại bị sóng âm tấn công. Kabuto từ dưới đất bò dậy, giải thích cho bọn họ, tất cả tìm chỗ ngồi của mình đi, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc này một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong căn phòng nhìn mọi người quát lên. Vị này không ai khác chính là đội trưởng cha tần Ibiki. Đồng thời từ bên ngoài đi vào một nhóm người. Đây đều là giám thị của cuộc thi đầu tiên. Bọn họ chia làm hai nhóm đi về hai dãy ghế đặt ở sát tường ngồi xuống. Sau khi thấy thí sinh tất cả đều ngồi vào chỗ, Ibiki vẻ mặt lạnh lùng lấy ra một xấp giấy đặt lên bàn giáo viên nhìn đám thí sinh nói. Cuộc thi này sẽ được làm trong vòng 60 phút, trong đó các ngươi có 50 phút để làm tất cả 9 câu hỏi trong này, 10 phút cuối cùng sẽ là thời gian để trả lời câu hỏi thứ 10. Một khi bị giám thị bắt được các ngươi có hành vi sai trái sẽ bị ghi lại. Đủ 3 lần sẽ bị mang ra khỏi phòng thi. Đồng thời đồng đội của người đó cũng sẽ bị mang ra theo. Ibiki liếc mắt nhìn toàn trường sau đó tiếp tục nói. Nhắc nhở các ngươi một điều cuối cùng. Những giám thị ở đây đều là những thượng nhẫn vì vậy muốn qua mặt bọn họ hãy suy nghĩ kỹ kết quả hãy làm. Còn nữa các giám thị sẽ không nhắc nhở tránh gây ảnh hưởng người khác. Được rồi, bắt đầu đi, Ibiki nhìn đồng hồ sau đó đưa tay phân phát đề thi. Các thí sinh vội vã nhận lấy đề thi sau đó cầm bút ra câu hỏi. Ichiro trong thân phận của một tên hạ nhẫn làng lá bình thường cầm lấy đề bài nhìn một cái liền cảm thấy đánh đố thí sinh. Trong này toàn là câu hỏi toán học siêu cấp, đối với đám ninja suốt ngày hô đánh hô giết thật sự là thiên thư. Ichiro nhìn ngồi đằng trước mình Naruto, tên nhóc kia vừa cầm đề thi lên đọc đã thấy lưng áo ướt một màng. Hắn lại nhìn quanh một vòng, phát hiện ngoài một vài người đang loay hoay viết đáp án. Còn lại đều là cắn răng ngậm bút ngó nghiêng. Ichiro biết mấy tên đang loay hoay viết kia có một số là do giám khảo xếp vào để cung cấp đáp án cho thí sinh. Cũng có nghĩa là cuộc thi này chính là kiểm tra khả năng thu thập tình báo. Kẻ nào thủ đoạn càng cao siêu sẽ được giáo khảo đánh giá. Cái bảng mà họ đang cầm thật ra là bảng chấm điểm chứ không phải ghi lỗi. Hơn nữa câu cuối cùng liên quan đến tra tấn tinh thần. Nhằm vào chính định lực cùng quyết đoán của một người, Ichiro biết chỉ cần thông qua cuối cùng một đề liền có thể qua cuộc thi này. Cho nên hắn rất bình tĩnh, đi ngủ, một lúc sau, lần lượt có thí sinh bị đào thải. Từng tiếng kêu la khiến Ichiro cũng cảm thấy khó khăn ngủ. Hắn liền xé bài thi nhét vào lỗ tai ngủ tiếp, các giám khảo nhìn thấy tức giận muốn lôi hắn nắm ra ngoài. Ibiki liền đưa tay ra hiệu ngăn cản bọn họ, tên nhóc này cũng rất thú vị, hắn muốn nhìn xem chút nữa nó nộp bài kiểu gì. Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người trong phòng, Ichiro tiếp tục ngủ ngon lành, ngoài hắn ra còn có hai tên cũng có hành động tương tự chẳng qua không có xé bài thi mà thôi. Hai tên này chính là phân thân của Ichiro. Cách chương.